Đạo, chương 1617, sợ hãi. Góc truyện audio.com. GT, một khi lựa chọn xuất thủ, bất kể được chuyện hay không, cũng sẽ xa xa tránh lui. Bởi vì săn thú tinh hệ chính là săn thú tinh hệ. Man thú tiên thiên liền bị hạn định ở con mồi phạm vi thượng. Mặc dù số ít man thú có linh trí, cũng phần lớn tâm cao khí ngạo khó có thể hợp tác. Từ điểm đó thượng, man thú lực lượng cùng tu sĩ đang lúc rất đúng so sánh với. Liền rơi vào hạ phong. Cho nên một khi bại lộ, liền muốn lập tức rời đi địa phương. Bằng không đợi bọn họ, chính là bị tu sĩ liên thủ vây giết kết quả liễu. Cao cấp man thú, từ trước đến giờ là tu sĩ mưu cầu danh lợi săn thú vật. Khóa trước săn thú tinh hệ mở ra, vẫn lạc tu sĩ cường giả chung, có tương đối bộ phận, là bị man thú giết chết. Ngày hôm nay, cảm ứng đến tinh vực chỗ sâu truyền đến hơi thở ba động. Từng trích hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ man thú cường giả rối rít ngẩng đầu lên. Trong con ngươi lạnh như băng vô tình, nhưng có một ti ti cực nóng ở đáy mắt không ngừng hiện lên. Khiếp sợ truyền đến ba động hơi thở cường đại. Dám can đảm đi trước này ba động ngọn nguồn mưu lợi bất chính man thú số lượng không nhiều lắm. Nhưng mỗi một chỉ, tất nhiên cũng là thật man thú cường giả. Kia lực lượng mạnh, tuyệt không ở sáng thế phong vương cảnh tu sĩ dưới. Yến Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Trên người trường bào đã nhiều chỗ tổn hại. Bị huyết thủy nhuộm đỏ liễu tảng lớn. Giờ phút này khoanh chân cho một chỗ khe núi chung. Cẩn thận cảm ứng cũng không có nguy hiểm. Chờ tay từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả linh đan nuốt vào. Nhắm mắt toàn lực luyện hóa dược lực. Lấy giúp tự thân thương thế nhanh chóng khôi phục. Hắn mặc dù đã đụng chạm đến liễu sáng thế cảnh giới cánh cửa. Nhưng tu vi tương đối chân chính sáng thế cảnh cường giả. Như cũ có chênh lệch cực lớn. Đối mặt Yến Cát, Yến Quý đuổi giết, nếu không phải hắn trước trốn một bước, hơn nữa dọc theo đường đi cẩn thận cơ cảnh, hôm nay sợ là đã bị hai người đuổi theo liễu. Nhưng dù vậy, một đường chạy trốn, Yến Minh Nguyệt cũng đã mấy bận gặp nạn, bị thương không nhẹ, Yến Cát, Yến Quý hai người như cũ gắt gao đuổi theo ở phía sau. Căn bản không có bị hắn thoát khỏi, mà lúc này Yến Minh Nguyệt cũng không phát hiện, trong cơ thể hắn tu vi bình cảnh, tương đối lúc trước đã buông lỏng rất nhiều. Nhạc Nghị có một chút cũng không coi là sai. Sinh tử gian ma luyện chém giết, quả thật có thể làm cho hắn nhanh chóng đột phá dưới mắt cảnh giới. Tấn chức sáng thế, chẳng qua là hắn sợ là không ngờ tới. Hôm nay ma luyện Yến Minh Nguyệt, cũng là Yến Cát, Yến Quý hai người. Một lát sau, trong cơ thể dược lực chưa hấp thu xong, nhưng Yến Minh Nguyệt cũng đã mở mắt ra mau. Trong cơ thể pháp lực miễn cưỡng khôi phục hai phần, hắn không thể tiếp tục dừng lại đi xuống. Nếu không cũng sẽ bị Yến Cát, Yến Quý đuổi theo, mà đang ở hắn đứng dậy. Cho đến khống chế độn quang tiếp tục chạy trốn thời điểm. Sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh vực trong. Yến Minh Nguyệt dù chưa đột phá sáng thế cảnh, nhưng hắn cũng đã đụng chạm đến liễu sáng thế cánh cửa. Thậm chí có thể nói nửa bước vào trong đó. Mặc dù vô sáng thế lực, nhưng cũng không hề nữa thuộc về tạo vật cảnh phạm vi. Kia hai đạo cường hãn mà kinh khủng hơi thở, tựa như giữa đêm khuya nắng gắt, như thế chói mắt. Mặc dù có tinh không cách xa, hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng. Này hai đạo trong hơi thở, trong đó một đạo là trúc tiêu thần tất cả. Yến Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ tiêu huynh gặp được đại phiền toái? Nếu không gì về phần thi triển thủ đoạn, bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng. Nhưng điểm này trong lòng hắn hơi đổi cũng đã để xuống. Hôm nay hắn đã là tự thân khó bảo toàn, mà loại này tầng thứ chiến đấu, lấy hắn hôm nay tu vi căn bản không có nhúng tay tư cách. Hôm nay chuyện khẩn yếu nhất, chính là bảo toàn tánh mạng của mình. Yến Minh Nguyệt hơi dừng lại. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, xuyên qua khe núi, hướng tiền phương núi non trùng điệp trung bay đi. Hắn có thể cho tới giờ khắc này như cũ chưa từng bị đuổi kịp. Liền là bởi vì này tu chân tinh thượng phức tạp địa hình cùng kinh khủng man thú. Nếu là rời đi tu chân tinh bay vào tinh vực, mới quả nhiên là trốn không thể trốn. Yến Minh Nguyệt phía sau, trong rừng rậm hai đạo thân ảnh gào thét mà đi. Chính là Yến Cát, Yến Quý hai người, bọn họ mặt ngoài nhìn lại cũng không cái gì thay đổi. Nhưng sắc mặt nhưng khẽ trắng bệch, trong mắt ánh mắt vẻn vẹn là vẻ âm trầm. Lúc trước hai người gần như đuổi theo Yến Minh Nguyệt, lại không nghĩ hắn thế nhưng không chút do dự chui vào một đám tê ngưu loại cường đại man thú lãnh địa. Không chút kiêng kỵ thả ra thuộc về tu sĩ tự thân hơi thở, dẫn động những thứ kia man thú nổi điên. Đối với ba người phát động điên cuồng xung phong, Yến Minh Nguyệt trọng thương chạy trốn, nhưng cũng để cho Yến Cát, Yến Quý hai người lâm vào khốn cảnh chung, hao phí một phen thủ đoạn sau, mới thoát khỏi man thú đuổi giết. Hai người riêng của mình bị một chút tổn thương, cùng Yến Minh Nguyệt ở giữa khoảng cách cũng bị lần nữa kéo lớn. Hai người sắc mặt âm trầm, mặc dù không nói một lời, nhưng trong lòng là sát khí đằng đằng. Bất quá vào thời khắc này, hai người gần như đồng thời cảm ứng được liễu phía sau trong tinh không truyền lại tới kinh khủng hơi thở. Yến Cát, Yến Quý thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, trở nên quay đầu, nhìn về phía hơi thở thì ra là ngọn nguồn. Gương mặt cứng ngắc chung, khó nén trong mắt hoảng sợ. Không giống với những tu sĩ khác các loại suy đoán, bọn họ biết được giao thủ hai người thân phận cùng chém giết nguyên do. Nhưng không ngờ tới, Tiêu Thần cùng Trương Đạm Cánh có loại này kinh khủng lực lượng. Ở chưa đuổi theo Tiêu Thần trước, Yến Cát, Yến Quý hai người đã xem lúc trước Tiêu Thần buông thả sáng thế phong vương cảnh khí thế chuyện kiện chi Trương Đạm. A Cổ Đạt Mộc hai người, nhưng được cho biết. Tiêu Thần có lẽ tu luyện quá nào đó thần thông khiến cho tự thân khí thế vượt xa tu vi cảnh giới. Cũng không phải là thật có sáng thế phong vương cảnh tu vi. Rồi sau đó, đối mặt Trương Đạm, A Cổ Đạt Mộc hai người đuổi giết. Tiêu Thần tránh lui chạy trốn. Không thể nghi ngờ từ mặt bên nghiệm chứng liễu điểm này để cho Yến Cát, Yến Quý hai người càng phát ra an lòng. Nhưng giờ phút này sở cảm ứng đến hơi thở, tất nhiên là thuộc về sáng thế phong vương cảnh. Cho tới mạnh hơn, Tiêu Thần, hắn cánh thật có sáng thế phong vương cảnh tu vi. Giờ phút này bọn họ mới hiểu được, lúc trước trêu chọc Tiêu Thần, là bực nào chuyện ngu xuẩn tình. Nếu Tiêu Thần muốn giết chết bọn họ, chỉ cần động động ngón út, là có thể hướng bóp chết con kiến giống nhau. Đem hai người sinh sôi xóa đi. Một nghĩ đến đây, hai người như rớt vào hầm băng toàn thân phát rét. Nhưng việc đã đến nước này, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Từ Yến Minh Nguyệt bóp nát lão sư ban thưởng hạ tín vật một mình chạy trốn bắt đầu, Yến Cát, Yến Quý tự hiểu bọn họ xuất thủ ám toán Tiêu Thần chuyện đã bị hắn biết được. Hôm nay chỉ có thể hy vọng Yến Minh Nguyệt có thể đem Tiêu Thần chém dụng. Bằng không đợi hai người kết quả Yến Cát, Yến Quý sắc mặt tái nhợt, cũng đã không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Sư huynh, chúng ta muốn làm sao làm? Yến Cát sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là bối rối. Yến Quý biểu hiện tốt hơn rất nhiều, thấy thế khẽ quát một tiếng. Nói, vội cái gì, hôm nay đánh một trận, đến tột cùng ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ngươi chớ để đã, Trương Đạm tu luyện chính là không gian bản nguyên. Mặc dù Tiêu Thần tu vi thay vì tương đối, chân chính chém giết, há lại sẽ là Trương Đạm đối thủ. Lùi một vạn bước, mặc dù Tiêu Thần chiến thắng phản đem Trương Đạm giết chết. Ta và ngươi hai người giấu giếm hành tích ở săn thú tinh hệ chung. Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm được ta và ngươi? Chỉ cần có thể bình yên rời đi săn thú tinh hệ. Lấy hai người chúng ta thân phận, có lão sư cùng bệ hạ ở, Tiêu Thần mặc dù trong lòng oán hận, chẳng lẽ còn dám quang minh chánh đại rất đúng ta và ngươi xuất thủ không được. Yến Cắt nghe vậy gật đầu lia lịa, trong lòng hơi an ổn. Sư huynh nói rất đúng, là sư đệ quá mức không chịu nổi, để cho sư huynh chê cười. Yến Quý trong lòng giống như trước sợ hãi, chẳng qua là hắn tâm tư âm trầm, từ trước đến giờ hỉ nộ bất lộ thanh sắc, tự chủ so sánh mạnh một chút thôi. Giờ phút này hơi trầm ngâm, nói, đi, chúng ta tiếp tục đuổi giết Yến Minh Nguyệt, bất kể Tiêu Thần cùng Trương Đạm hai người ai thắng ai thua, Yến Minh Nguyệt đều phải chết, nếu không ta và ngươi liên hiệp Trương Đạm, A Cổ Đạt Mộc tính toán Tiêu Thần, mà xuất thủ đuổi giết hắn. Chuyện một khi tiết lộ, lão sư cùng bệ hạ cũng sẽ không vòng qua chúng ta. Chấm, ừ. Yến Quý hung hăng gật đầu. Hắn mặc dù tâm tình chưa đầy, lại không phải thật sự ngu xuẩn. Nếu không cũng tu luyện không tới dưới mắt cảnh giới. Hôm nay trải qua Yến Quý nhắc nhở, tự nhiên đã nghĩ thông suốt sự tình khúc chiết. Hai người bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, gào thét xông về trước đi. Săn thú tinh hệ ngoài, nhóm lớn tu sĩ tiến vào trong đó. Nhưng như cũ có thật nhiều dừng lại ở chỗ này. Đợi chờ một tháng chi kỳ sau săn thú tinh hệ nữa khải. Nhìn người phương nào có thể tranh thủ đến Thăng Long trì danh sách. Những tu sĩ này tới từ bốn phương tám hướng. Thân phận ân, ư long hỗn tạp, tự nhiên không cho phép nhích tới gần Yến Hoàng Loan giá. Bị kim kỵ quân xa xa đuổi rời đi. Một viên đại hình vẫn thạch. Bị đại yến tu sĩ cường giả thu lấy mà đến. Ngừng ở săn thú tinh hệ cách đó không xa. Tạm thời làm Yến Hoàng hành cung an trí đất. Trên của hắn điện vũ trùng điệp. Linh sáng lóng lánh. Mênh mông cuồn cuộn hơi thở phóng lên cao. Yến Hoàng sử dụng hành cung. Vốn là một cực kỳ khó khăn luyện chế pháp bảo. Lớn nhỏ tùy tâm sử dụng. Kiến tạo xa hoa lực phòng ngự lại càng kinh người. Dù sao làm đại yến đứng đầu, hắn mặc dù không có tiến vào săn thú tinh hệ chung, nhưng cũng sẽ không như tầm thường tu sĩ loại dừng lại ở tinh vực chung khổ đợi. Hàng năm bận rộn quốc sự, đi tới săn thú tinh hệ, rốt cục có thể tạm thời thanh nhàn một thời gian ngắn liễu. Yến Hoàng đứng ở đình viện, ánh mắt xuyên thấu qua lóng lánh linh quang nhìn về phía săn thú tinh vực. Lão sư, người nói lần này săn thú tinh hệ mở ra, ai có thể cướp lấy ba Thăng Long trì danh sách, có kim kỵ quân đóng tại ngoài, vẫn thạch quanh thân đã bị trống rỗng, tự nhiên không có tu sĩ có thể nhích tới gần nhìn tới chỗ này, cách trương.